nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 23, vị hôn thê của ảnh đế, 23. Góc truyện audio.com. Bạch Trà theo Tô Kình Hoán đến căn hộ mới, chỉ thấy rằng phong cách trang trí ở đây giống với biệt thự trước đây của anh, chỉ là phòng trong căn hộ này không có tràn ngập màu hồng như phòng của cô ở trước đây. Ngoài màu hồng ra, có vẻ các màu khác cũng rất đẹp. Về màu sắc chỉ cần không quá xấu là cô có thể bỏ qua. Ngay lập tức chóp mũi của cô vừa động, cô nghiêng đầu theo hương thơm đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều đồ ăn. Tô Kình Hoán, anh, cô ca yêu ta CS động đến mức còn chưa nói hết lời. Tất cả đều chuẩn bị cho em. Bạch Trà sau khi ăn xong, cô nằm chê y sofa sờ lên cái bụng tròn vo của mình, chê y mặt nở nụ cười hạnh phúc. Thất Thất tốt quá, ăn xong đi ngủ thật hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc a. Em trước tiên nghỉ ngơi, tôi đi dọn dẹp. Ân, Bạch Trà xoa xoa mắt ngáp một cái, nga. Buồn ngủ quá, Tô Kình Hoán động tác rất nhẹ nhàng, ngồi cách đó không xa, lặng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Bạch Trà, cầm điện thoại di động chê y tay, thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng 11 giờ, khóe môi anh giật giật, chậm rãi đi tới, đem người ôm vào trong lòng, đi về phía phòng ngủ. Tê, người ở trong lòng vừa nhẹ lại vừa mềm mại, Tô Kình Hoán cảm thấy tâm ngứa ngáy. Đặt người lên giường, cổ tay khẽ nhúc nhích, Bạch Trà mơ mơ mang màng hỏi một câu. Làm sao vậy, tôi ôm em về phòng ngủ, em trước ngủ ở đây một đêm, ký túc xá của trường giờ đóng cửa không vào được, sáng mai tôi gọi em dậy sớm lên lớp, giọng nói của Tô Thanh Hoàn rất nhẹ nhàng, có chút mê hoặc. Bạch Trà ậm ừ một tiếng, không để ý lắm, anh nói rất nhiều, Bạch Trà cả người buồn ngủ không mở mắt ra được, không nghĩ ra ý tứ trong lời nói, vô thức gật đầu. Bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn, Tô Kình Hoán nhìn Bạch Trà, hít sâu một hơi, giúp cô đắp chăn bông, vội vàng xoay người rời đi. Phù tim đập nhanh quá, hơi thở cũng hơi lộn xộn, dường như chê y tay vẫn còn mang theo hơi ấm còn sót lại của cô, cảm giác này rất kỳ lạ. Anh ta ngồi một mình chê y chiếc ghế sofa nơi Bạch Trà lúc nãy đã nằm, chê y mặt lại nở nụ cười ngây ngô. Cùng với bình thường bộ dáng đứng đắn, một chút cũng không giống nhau. Thật lâu sau, mới lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sữa IG, Tô Kình Hoán cả vạn năm không đăng ảnh tự sữa IG. Trong bức ảnh tự sữa IG, khuôn mặt đều mang ý cười ấm áp và hạnh phúc. Một số người hâm mộ nhanh chóng ngửi thấy một hơi thở bất thường. À hát hát hát, ca ca, anh có phải đang yêu đương không? Tại sao lại đột nhiên chụp ảnh tự sữa IG? Nhìn bức ảnh rất hạnh phúc, giống như một người đàn ông đang yêu. Ca ca tiểu hồ ly nào đem anh câu đi rồi? Ca ca đã lãnh chứng, một nửa còn lại là tôi. Thẹn thùng, giày PG, nói bừa, tôi mới là bạn gái của anh ấy. À hát, người phàm không thể yêu, ca ca không có bạn nữ nào sao có thể yêu được. Một đống fan ở bên dưới bình luận hừng hực khí thế. Đồng thời, nó cũng thu hút rất nhiều sự chú ý và đồn đoán. Tuy nhiên, những fan của Tô Kình Hoán đã theo dõi nhiều năm, hoặc ít hoặc nhiều đều biết anh là người như thế nào. Ở trong giới giải trí anh nổi tiếng là không gần nữ sắc. Vì vậy, dù anh ấy có đăng ảnh tự sữa IG, nhưng không ai thực sự nghĩ theo chiều hướng yêu đương. Trong các bình luận suy đoán, chỉ đơn giản là tạo thêm không khí vui nhộn. Bình luận vài câu cũng liền qua đi, không ai nghĩ rằng điều khó xảy ra nhất lại thực sự xảy ra. Cách chương.